Thuật sư sổ tay, chương 381, gặp lại Vakus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này quan chỉ huy hồn lực tuyệt đối không nhiều, Ashley phân tích nói. Nó chỉ đem một tiểu đội thiên vũ điểu long, bởi vậy nó hồn lực vũ trang hạn mức cao nhất hẳn là bọn này thiên vũ điểu long vũ trang hạn mức. Như vậy sau đó vấn đề, liền là ai đi cùng thuật sư đánh, ai đi cùng quan chỉ huy đánh. Sonia nghiêm túc phân tích nói. Đầu tiên, cùng thuật sư tổ đội chiến thắng thua đều là không quan trọng, mắt chỉ là kéo dài thời gian, thẳng đến quan chỉ huy bị người thứ ba đánh giết. Ta cảm thấy hẳn là ta tới nghênh chiến quan chỉ huy. Vậy ta liền cùng xem người đi đánh thuật sư, Dia nói ra, nhưng chúng ta muốn làm thế nào mới có thể bị giác đấu trường phán định vì một đội ngũ? Ôm ở một chỗ sao? Không được, dắt tay đây, cũng không được, mà nữ mờ mịt nhìn xem kiếm cơ cũng phát hiện nàng kế hoạch xuất hiện trọng đại lỗ thủng, vội vàng bổ cứu nói. Không đúng, xem người có được chiêu hồn thuật linh, nó có thể cho mình vũ trang binh chủng, bởi vậy để nó đi tìm quan chỉ huy mới là thích hợp nhất. Vốn là chỉ có thể ta đi, Ashley liếc các nàng một chút, ta còn phải ghi chép địa đồ đây. Không qua nói đến vũ trang binh chủng, Ashley giơ tay lên, ma nữ cùng kiếm cơ trên người đều huyễn hóa ra màu xanh thăm thẳm tiếp thân khôi giáp. Ma nữ hai tay mười ngón lóe ra sắc bén tinh huy, kiếm cơ trường kiếm bắn ra lóa mắt hồ quang. May mắn vừa mới giết đầu bạo trảm long, không phải đều không hồn lực cho các ngươi vũ trang. Ashley trước đó hồn lực đều tại mất trí nhớ trong nhà gỗ tiêu xài không còn. Nếu không phải nó cho mình vũ trang tinh đường cấp 6 binh chủng. Đánh tinh chiến sĩ, nếu không căn bản không có cách nào trấn áp mất trí nhớ nữ hoàng huyễn ảnh. Ngươi làm sao không giữ lại cùng quan chỉ huy chiến đấu? Sonia khẽ giật mình, ta đều nói cùng hắn thuật sư chiến đấu không quan trọng thắng thua. Nếu quả thật thất bại cũng không thiếu cái này mấy tầng hộ giáp. Ashley nói ra, mà lại ta đối mặt là quan chỉ huy, lớn không thể trực tiếp nhận thua. Nhưng vạn nhất các ngươi gặp phải cái gì kỳ quái thuật sư, liền nhận thua đều làm không được bị trực tiếp chém giết. Khả năng này quá nhỏ, mà lại ta có đề cao tinh thần kháng tính. Thành tâm, thuật linh, quảng cáo, dù sao ta dùng đều dùng, lại không thể trả hàng. Ashley trên tay sáng lên hai đạo noãn quang, cho ma nữ kiếm cơ cắp đến một cái. Còn có cái này cường hóa kiếm, bởi vì tình hữu độc chung danh tự đều quá khai, Ashley căn bản không có ý tư nói ra tùy tiện lừa gạt thành. Trị liệu kiếm, vui, cường hóa kiếm, yêu, xuyên thấu kiếm, giận, giảm tốc độ kiếm, buồn, cấp bậc trong nháy mắt hạ xuống thành xưởng nhỏ nghiên cứu phát minh sơn trại kỳ tích. Sonia lại cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, phần eo giống điện giật đồng dạng ngứa. Mà Dia lại là cảm giác toàn thân nhẹ nhàng rất mát mẻ, có loại mất trọng lượng rơi xuống ảo giác. Chiến chuẩn bị trước xong xuôi, xe thể thao ngừng đến giác đấu trường bên ngoài, giác đấu trường là điển hình bên ngoài hành lang thức công trình kiến trúc, chỉ cần đi vào hành lang liền sẽ bị giác đấu trường truyền tống đến bên trong. Đầu tiên là kiếm cơ ma nữ tổ hai người, nàng nhóm liếc nhau, lựa chọn tay nắm tay khuê mật tổ đội hình thức vừa bước vào hành lang liền lập tức bị truyền tống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cảnh sắc biến ảo, nàng nhóm một mực nắm chặt đối phương cánh tay, cảm giác được có một cỗ không biết lực lượng muốn đưa các nàng tách ra, không qua Sonia cùng Dia nhờ plastic khuê mật tình há lại không tốn tiền liền có thể khảo nghiệm, không biết lực lượng thăm dò mấy tức liền từ bỏ, ngay sau đó nàng nhóm liền cùng đi đến giác đấu trường trung ương đất cát. Ta đang nằm mơ sao? Thế mà thật có hai vị thuật sư đến làm dối. Gợi ý thuật linh câu kia, người sẽ bị người bên cạnh tai họa, nguyên lai là chỉ không thể theo ngươi cùng một chỗ hành động sao? Alice cảm thấy ngươi dạng này giận chó đánh mèo người là rất không có phẩm hạnh vi. Alice đều không tại, nó thế nào cảm giác, trong hiện thực Alice ngay tại ta bên cạnh A, nhưng Alice không phải nằm tại quan tài. Tính ta không muốn biết, bị nàng nhóm tiệt hồ hai vị thuật sư, hiện tại tự nhiên là chấn kinh đến tột đỉnh, xem ra đều nhanh muốn nội chiến. Không bằng nói bọn hắn thế mà không có vì vậy bão nổi sụp đổ tâm lý tố chất đã vượt quá Sonia tưởng tượng. Đổi vị suy nghĩ một cái, người dùng hết vận khí mới đoạt đến cơ hội, bỗng nhiên liền bị người xa lạ cướp đi, sinh thời cũng sẽ không còn có lần thứ hai, đổi lại Sonia mình khẳng định hận không thể hủy thiên diệt địa. Không qua thôn cô tập trung nhìn vào, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Trách không được dám khiêu chiến anh linh quan chỉ huy, bọn hắn thế mà khống chế ngực lớn xài long cùng thiên vũ điểu long. Zombie hóa ngực lớn xài long, có lẽ là từ linh thuật sư. Các loại cái kia bị màu đen hộ giáp vũ trang thiên vũ điểu long, chẳng lẽ là anh linh quan chỉ huy tùy tùng, sau đó bị bọn hắn cướp đi quyền khống chế. Ma nữ, ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn có ảnh hưởng tâm linh năng lực ta có lòng thành thuật linh vấn đề không đại. Ma nữ, Dia mãnh liệt chỗ giật mình tỉnh lại, thu liễm quan sát ánh mắt khẩn trương, giơ lên nắm đấm nói ra. Muốn đánh sao? Bọn hắn chiến lực chủ yếu hẳn là ngực lớn xài long cùng thiên vũ điểu long, vậy chúng ta tốt nhất sách lược dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp trực tiếp đánh giết thuật sư bản nhân, tránh cho đi theo từ quái vật chiến đấu. Sonia nói ra, người muốn đối phó cái nào? Ta muốn đánh làn da tương đối mặt trắng trứng tương đối xinh đẹp cái kia. Vậy ta liền phụ trách đánh giết làn da tương đối đen tóc quan. Tại kiếm cơ ma nữ trở ra, Ashley cũng lập tức lái xe xông đi vào. Nếu như xe thể thao có thể bị giác đấu trường phán định vì hắn có thể dùng đạo cụ vậy liền thoải mái, về sau Ashley nhất định mỗi đêm hư cảnh thăm dò đều nghĩ biện pháp đến một chuyến giác đấu trường soát phe phái cảnh giới, dùng xe thể thao xô ra một đầu thông hướng hư cảnh 3 tầng đường. Đáng tiếc chỉ có chính hắn bị truyền tống vào giác đấu trường nội bộ. Ashley trước quan sát một chút chu vi, cũng không có trông thấy kiếm cơ nàng nhóm, trước mặt chỉ có một vị cầm trong tay trường kiếm người áo đen, kiệm lời ít nói, nhãn thần lạnh lùng, biểu lộ không có kinh hoàng cũng không có sợ hãi, xem xét liền là anh linh quan chỉ huy. Kỳ tích tâm bút, Ashley rơi xuống đất chuyện thứ nhất liền là dùng tâm bút ở bên người vẽ ra một mảnh mực vết chiến hào. Trừ tâm bút dùng đến làm bẫy dập hiệu quả thật tốt, càng bởi vì Ashley trước mắt cũng chỉ có thể chiến đấu trước sử dụng tâm bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kỳ tích thuật thức phát động trình tự phi thường rườm rà, Ashley lại vừa mới được đến, căn bản không có cách nào trong chiến đấu sử dụng. Không qua thẳng đến Ashley vẽ xong mực vết chiến hào về sau, địch nhân vẫn luôn không có phản ứng. Ashley ngẩng đầu, phát hiện địch nhân một mực tại quan sát mình. Không, nàng không phải đang nhìn mình, mà là tại nhìn, tâm bút, môi giới, điểm mực hóa vết tâm kiếm thuật linh. Quảng cáo, Ashley hít, Ashley sững sờ, nó còn là lần đầu tiên tại hư cảnh bên trong nghe đến mình danh tự. Tựa như là trên Internet bỗng nhiên bị người hô lên tên thật. Có một loại vi diệu hoang đường cảm giác, nếu như là nó thuật sư hô lên tên hắn, hoặc là hư cảnh kiến trúc hô lên tên hắn, Ashley tốt xấu còn có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì anh linh quan chỉ huy sẽ hô lên tên hắn? Người áo đen xốc lên mũ trùm, lộ ra nhọn tai dài, màu xanh nhạt môi mỏng, cao gầy mũi, mực màu xanh lá tóc dài. Nàng khi còn sống khẳng định là cao ngạo lại hung lệ tinh linh, Ashley nghĩ thầm. Xuất hiện tại Ashley trước mặt chính là một vị nữ tinh linh quan chỉ huy. Không qua Ashley mặc dù đã gặp không thiếu nữ tinh linh, nhưng đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngươi nhận ra ta, chấm, Ashley bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngươi là Chu Lâu quan chỉ huy. Các ngươi đều biết ta bề ngoài tin tức, chờ ta vừa tiến vào hư cảnh liền truy sát ta sao? Không, ta không phải Chu Lâu. Nữ tinh linh lắc đầu, mà lại ta cũng không nhận ra ngươi. Nàng chỉ Ashley bên cạnh tâm kiếm nói ra, ta chỉ là nhận biết nó. Nó là từ ta linh hồn chia ra đi tạo ra thuật linh, là ta chuẩn bị đưa cho hài tử lễ vật. Ashley triệt để sửng sốt, nó nhìn xem tâm kiếm, lại nhìn xem nữ tinh linh. Vacus, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.